Chương 264, Lanh tranh hung thủ. Mở gù cảnh sát, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy cái này cửa sổ quá sạch sẽ? Asini chỉ vào bị mở ra cửa sổ, nhắc nhở mở gù cảnh sát. Noi Asini chỉ vốn cho là mở gù cảnh sát lập tức liền có thể minh bạch trong lời nói của mình ý tứ. Ai biết hắn có chút không thèm để ý nói, nhà vệ sinh vốn chính là phải gìn giữ sạch sẽ. Có cái gì không đúng á? Nghe mở gù cảnh sát, Asini chỉ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật không biết hắn là thế nào lên làm cảnh sát, điểm ấy chi tiết đều không có chú ý. Tới, ngay tại Sini chia chuẩn bị cùng hắn nói rõ thời điểm, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian đi đến, nàng nhìn xem mở gủ cảnh sát một mặt nghiêm nghị nói ra, Sini chia nói một chút cũng không sai, mở gủ cảnh sát, đã lâu không gặp, nghị không ra ngươi cũng lên làm cảnh sát à, đây không phải kỳ xạ kỳ đại luật sư à. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mở gù cảnh sát nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn kỳ xạ kỳ ẹ gì, rất nghi ngờ nói ra. Ta cũng là trùng hợp tới chỗ này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn như cũ là bộ kia lãnh ngạo bộ dáng, tựa như là mùa đông khắc nghiệt hoa mai đồng dạng. Gian cũng ở nơi đây, nguyên lai các ngươi. Mở gù cảnh sát nhìn thoáng qua gian cùng Shinichi, lập tức liền hiểu là thế nào một chuyện. Trở lại chuyện chính, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhưng không có thời gian cùng hắn hàn huyên, nàng ôm hai tay nhìn xem mở gù cảnh sát, cao ngạo nói, từ người bị hại chảy máu tình huống đến xem, trên người hung thủ hẳn là cũng biết dính vào máu mới đúng. Thế nhưng là, trước mắt ngươi cho là hắn đào tẩu cái này phiến cửa sổ phía trên nhưng không có bất cứ dấu vết gì, đây không phải rất kỳ quái sao? Thế nhưng là, có lẽ là hung thủ lau sạch sẽ nha. Mở gù cảnh sát trên mặt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì phản bác. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem đầu phiết đến một bên, rất lạnh lùng kiêu ngạo nói, một cái hung thủ sẽ đem hung khí ném tới gây án hiện trường, vội vàng hấp tấp đào tẩu, ngươi cho là hắn sẽ làm như vậy a? Từ nơi này hung thủ đem hung khí bỏ ở nơi này, mà không có lựa chọn mang đi, ta nghĩ tên hung thủ này nhất định là trong tiệm này. Người kỳ xạ kỳ ẹ gì suy luận để mở gù cảnh sát trên mặt mồ hôi lạnh thời gian dần qua nhiều hơn. Mà xin nghỉ chia lại là nhiều hứng thú người xem, có kỳ xạ kỳ ẹ gì xuất mã suy luận, tự nhiên là không cần xin nghỉ chia lại xuất thủ, hắn cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Thế nhưng là, kỳ xạ kỳ đại luật sư, cái này cửa nhà cầu thế nhưng là bị thi thể người chết từ bên trong ngăn chặn, thi thể cũng không có di động qua vết tích, mà sắt vách nhà vệ sinh cũng không có cửa sổ. Như vậy, hung thủ là làm sao chạy đi? Ân đối mặt với mở gù cảnh sát chất vấn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút cười lạnh nói, đương nhiên chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là từ phía trên bỏ qua đi à, ngươi nói là, cái kia khe hở, đừng nói giỡn. Dù nói thế nào, một người cu nở dê không có khả năng từ phía trên. Mở gù cảnh sát lời nói vẫn chưa nói xong, kỳ xạ kỳ ẹ gì liền đi tới bên trong một cái nhân viên cảnh sát bên người, nói ra, có thể hay không xin ngươi từ là phía trên bỏ qua đi, vì bảo hộ hiện trường. Ngươi từ sát vách nhà vệ sinh bỏ qua đến liền có thể đạt được mở gù cảnh sát đồng ý. Cái này nhân viên cảnh sát lập tức liền từ sát vách cửa nhà cầu tấm khe hở bỏ qua, mặc dù là rất gian nan, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể bỏ qua. Đi. Thấy cảnh này, mở gù cảnh sát vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định hỏi. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói trên người hung thủ nhất định chiếm máu của người chết, như vậy, hắn bỏ quá trình bên trong nhất định sẽ ở trên tường dính vào một chút máu tươi mới đúng à? Thế nhưng là, vì cái gì nơi này không có lúc này? Kỳ xạ kỳ ẹ gì chỉ vào bên trong giấy vệ sinh nói ra, bởi vì hung thủ vận khởi rất tốt, có thể thanh trừ vết máu giấy vệ sinh à, hắn có thể một bên bỏ, một bên lau vết máu, mặc dù rất gian nan. Nhưng là, cũng không phải làm không được. Xin nhỉ chỉ ở một bên nghe kỳ xạ kỳ ẹ gì suy luận, thỉnh thoảng lại nhẹ gật đầu. Quả nhiên không hổ là mỹ mạo cùng tài trí cùng tồn tại kỳ xạ kỳ ẹ gì, suy luận quá trình kín kẽ, vô cùng nghiêm cẩn, không có một tia lỗ thủng. Thế nhưng là, chẳng lẽ tên hung thủ này liền không sợ hắn gây án quá trình bên trong, bị những người khác nhìn thấy a? Liên quan tới mở gù cảnh sát vấn đề này, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng làm ra trả lời, nàng chỉ vào cửa nhà cầu miệng nói, chẳng lẽ cảnh sát ngươi không có chú ý tới cái đại môn này bên trong có một cánh cửa khóa? Chỉ cần giữ cửa khóa lại, đây chính là một gian mật thất. Nghe đến đó, mở gù cảnh sát cũng là có chút tin tưởng, hắn chỉ huy thủ hạ nói ra, tốt, nhanh đi xem xét đến cùng có. Người nào trải qua cái này nhà vệ sinh không cần phiền toái như vậy. Mở gủ cảnh sát lúc này, một bên xem náo nhiệt xì nì chỉa màng trên mặt ý cười nói ra, ta hiểu rõ người nào đi qua nơi này, bởi vì ta trùng hợp thấy được lúc đó. Xì nì chỉa làm vị trí vừa vặn nhìn lấy nhìn thấy ra vào nhà vệ sinh tất cả mọi người. Lúc kia, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian ngay tại nói chuyện phiếm, hắn cu nở dê không có việc gì, lơ đãng liền chú ý tới những này tới tới lui lui người. Sau đó, xin ý chia liền nói ra ra vào nhà vệ sinh người, ngón tay thụ thương tổ ngói a mạ, sinh viên bộ dáng nam tử, cặn bã nam hỏa cáo dị cùng tương lai của mình nhạc mâu phi ẹ gì. Dựa theo ra vào trình tự, mở gủ cảnh sát tuần tự tìm các nàng tiến hành tra hỏi. Cái thứ nhất bị hỏi thăm chính là cái kia sinh viên, đối mặt với cảnh sát hỏi thăm, hình dạng của hắn lộ ra rất khẩn trương, hắn gãi gãi đầu, nói ra, ta là cái thứ nhất tiến vào nơi này, ta tới nơi này là đến viết luận văn. Cái này sinh viên nói xong, kỳ xạ kỳ ẹ gì nói tiếp, cùng hắn sượt qua người chính là ta, ta tới đây là cùng gian các nàng hẹn xong gặp mặt ngay sau đó, cái này gọi là tổ ngạ mạ nam tử trung niên nói ra, cái thứ ba là ta. Kỳ thật ta mỗi ngày đều sẽ tới tiệm này bên trong đến, ta thích cùng lão bản tranh cãi. Cái kia gọi là họa cảo gì nam nhân có chút ngượng ngùng nói ra, cao y củ ổ y cu nở dê là ta, ta tới đây là vì mấy một cái nữ hải tử bọn hắn tiến đến trình tự là như thế này à. Xin ý chia nghe xong bốn người này trả lời đằng sau, mở gủ cảnh sát nhìn xem xin ý chia dò hỏi. Không sai, là như vậy. Xin ý chia lúc nói chuyện, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Thế nhưng là chính là nghị không ra. Đón lấy bên trong, mở gù cảnh sát để bọn hắn dựa theo trình tự, theo thứ tự leo lên sắt vách cái kia trên ván cửa phương khe hở. Cái kia sinh viên bò tựa hồ rất thuận lợi, mà họa cáo gì bò thời điểm, có lẽ là bởi vì thân cao nguyên nhân, cả người hắn bị kẹt trong đó. Họa cáo gì bò không đi qua, như vậy, thân cao không thua kém hắn tổ ngã mà càng là không thể nào, hắn hình thể trọn vẹn là họa cáo gì gấp 2. Như thế nói đến, có thể bỏ quá khứ cũng chỉ có cái kia sinh viên cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dáng người tinh tế, không cần thử liền có thể biết nàng khẳng định bỏ quá khứ. Đến bây giờ xem ra, tình huống hiện trường tựa hồ đối với hai người kia rất bất lợi. Ngay tại sự tình lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một cái nhân viên cảnh sát từ bên ngoài vội vã chạy tới, nói bọn hắn tại sinh viên trên mặt bàn phát hiện dây thừng. Mở gù cảnh sát nhận lấy nhân viên cảnh sát đưa tới dây thừng, đi đến sinh viên nam nhân trước mặt chất vấn, cái này dây thừng là ngươi ai trông thấy cái này dây thừng. Sinh viên lộ ra rất kinh ngạc, hắn hốt hoảng nói ra, đây là ta dùng để trói sách của ta cùng bản bút ký dây thừng, thế nhưng là, ta cảm thấy tuyệt đối không phải hung thủ, ta lừa ngươi, ta thật không phải là hung thủ. Xin ý chỉ đứng ở một bên, thông qua cái này sinh viên thời khắc này ngôn ngữ tay chân, ánh mắt, nói chuyện dấu chấm. Đến xem, cái này sinh viên căn bản cũng không phải là hung thủ, sở dĩ sẽ ở trên bàn của hắn phát hiện dây thừng, hẳn là hung thủ muốn lợi dụng cái này dây thừng, đem giết hại chết người tội danh giá họa cho cái này sinh viên. Cảnh sát, cái này hung đao ta nhìn hẳn là đưa đến trong cục đi. Lúc này, mở gủ cảnh sát thủ hạ một cái nhân viên cảnh sát đưa lấy một cái vật chứng túi nói, bên trong chứa một thanh tại hiện trường tìm tơ ý truy thủ. Xin ý chỉ đi đến cái này nhân viên cảnh sát bên người. Trực tiếp cầm lấy trên tay hắn vật chứng túi nói ra, chờ một chút, ta xem trước một chút. Mở gủ cảnh sát thủ hạ nhân viên cảnh sát không sai biệt lắm cùng xin ý chia đều biết, bọn hắn đã không biết bao nhiêu lần lĩnh giáo qua cái này học sinh cấp 3 thám tử lợi hại. Bởi vậy, đối với xin ý chia muốn kiểm tra vật chứng, hắn cu nở dê không có ngăn cản. Xin ý chia cầm vật chứng túi kiểm tra cái này truy thủ. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái này chùy thủ bên trên trôi nắm chỗ vờ ơ y ma không có vết máu. Ngay tại hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, tay phải hắn lòng bàn tay bất chi bất giác dính lên một chút vết máu. Một màn này để xin ý chỉ tựa hồ là bị lôi điện bổ trúng, cả người hắn ngây ngẩn cả người, đại não như là xoay tròn cấp tốc tua bin đồng dạng, nhanh chóng hồi tưởng đến mình tại cái này nhà vệ sinh từng màn. Rốt cục, nghĩ đến nơi đó thời điểm, hết thể câu đố toàn bộ bị hắn giải khai. Không có ý tứ, xin theo chúng ta đến trong cục đi một chuyến, được chứ. Mở gủ cảnh sát cái kia không dung kháng cự ngữ khí, nhìn như là mời, kỳ thật chính là muốn bắt hắn. Thế nhưng là ta thật không có giết người. Ngay tại cái này sinh viên chuẩn bị cãi lại thời điểm, xin ý chia đào lấy cánh cửa cố ý đối với mở gủ cảnh sát nói ra, mở gủ cảnh sát, trước chờ một cái, cánh cửa phía trên vậy mà lại có vết máu, chẳng lẽ ngươi cảm giác kỳ quái a? Còn không có đợi đến mở gủ cảnh sát nói chuyện, vừa rồi cái kia cầm vật chứng túi nhân viên cảnh sát lập tức nói ra, liên quan tới điểm ấy, ta vừa rồi quay chụp ảnh chụp thời điểm liền đã phát hiện, vậy ngươi vì cái gì không có hướng ta báo cáo đâu? Mở gủ cảnh sát quát lớn cái kia nhân viên cảnh sát một câu, đi đến sinh viên trước mặt, cầm xuất thủ con ở dê tay nói ra, nói như vậy, ngươi hiểm nghi càng lớn hơn mở gủ cảnh sát, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ tới A Xì Nì Chìa? Nhìn xem mở gủ cảnh sát hoàn toàn để ý tới sai chính mình ý tứ, có chút bất đắc dĩ nói, có dính vết máu địa phương thế nhưng là bị thi thể chặn lấy cánh cửa này phía trên, nếu như ta là hung thủ, chỉ cần giẫm tại trên bồn cầu, liền có thể dễ như trở bàn tay leo đến sắt vách nhà vệ sinh. Huống hồ, ngươi thật cho rằng cái kia trên người hung thủ thật sự có dính vào máu của người chết A Xì Nì Chìa? Ngươi đây là ý gì? Mở gủ cảnh sát có chút không hiểu, hắn suy luận làm sao cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì không lớn giống nhau à, hai người bọn họ suy luận, mình rốt cuộc nên tin ai? Mở gủ cảnh sát, ngươi xem một chút cái kia vật chứng trong túi truy thủ, cán đao bộ phận chỉ có một phần nhỏ dính vết máu, nói cách khác, trên người hung thủ rất có thể căn bản cũng không có dính lên máu của người chết. Xì Nì Chìa lời nói làm cho tất cả mọi người đều là yên lặng nhìn chăm chú hương cái kia vật chứng trong túi truy thủ. Nhìn xem tất cả mọi người tập trung tinh thần dáng vẻ, mở gủ cảnh sát tựa hồ đại não khai khiếu giống như nói ra, đúng à, có lẽ là hung thủ dùng dây thừng cột vào cán đao bên trên, thanh chủy thủ đâm vào trái tim của nàng đằng sau, lại dùng dây thừng thanh chủy thủ rút ra, như vậy, cán đao bên trên liền sẽ không dính lên máu của người chết.